Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, hướng lên trời thề. Đại hàng bên cạnh, đã có hai gã cảnh sát giao thông chung quanh vây xe xem xét lấy. Cũng thông qua công an võng tra tìm nổi lên chủ xe tin tức. Hách cảnh sát nhân dân cũng không có hỏi Mẫn Học muốn cùng một chỗ theo tới nguyên nhân. Hắn nhưng không biết là Mẫn Học là ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì. Hơn phân nửa là vì cái gì bản án. Hách cảnh sát nhân dân cũng đã từng làm cảnh sát hình sự một chuyến này đương làm. Tự nhiên không biết truy vấn, làm cho người ta tăng thêm khó xử. Mẫn Học đương nhiên không biết, không hề lý do đi theo đến đây. Chỉ là cái này đầu diệp mới lộ trùng hợp cùng cái kia cao tốc giao nhau. Mà xe vận tải đỗ địa điểm cùng vụ án phát sinh địa điểm cách xa nhau không cao hơn 3 cây số. Khoảng cách gần cũng không thể nói rằng vấn đề gì. Có lẽ ngay cỗ xe đỗ vài ngày, trên xe lớn vật tư không có người trông giữ đồng dạng, cũng không thể cùng Mẫn Học trước mặt điều tra và giải quyết án kiện nhấc lên nhâm quan hệ như thế. Nào, nhưng đã tại như vậy gần trong khoảng cách đã xảy ra y lẽ thường không thể giải thích sự kiện. Đến xem tóm lại không có chỗ xấu không phải, tình huống nào, hách cảnh sát nhân dân vừa xuống xe. Liền đi ra phía trước hỏi, còn không rõ ràng lắm, chỉ là căn cứ biển số xe tra được chủ xe, là gọi Vạn Bình Huy nam người, bất quá liên lạc không đến, điện thoại một mực tắt máy. Cảnh sát giao thông một hồi đáp, cái này cỗ xe đại hàng cụ thể là thời gian gì bắt đầu ngừng để ở chỗ này, Mẫn Học đánh giá một vòng hậu truy vấn, cảnh sát giao thông hai hướng hách cảnh sát nhân dân mắt nhìn. Tìm được khẳng định hồi phục hậu đáp, căn cứ quanh thân thương hộ đã nói. Ước chừng là 3 ngày trước buổi tối, muốn chính xác thời gian, chỉ sợ phải đi về điều giám sát và điều khiển mới biết được. 3 ngày trước sau này thời gian cùng người chết tử vong thời gian tương đối ăn khớp. Lúc ấy có cái gì không chuyện kỳ quái phát sinh, biết được cảnh sát giao thông cùng quanh thân thương hộ hỏi thăm qua. Mẫn Học như thế hỏi, cái này sợ rằng không ai biết. Lúc ấy phần lớn mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa, chợt có một hai nhà cũng ở vào thu thập đóng cửa ở bên trong. Căn bản không có người sẽ đi chú ý mặt đường thượng tình huống. Cảnh sát giao thông hai tiếp tục hồi phục, hách cảnh sát nhân dân vẫy tay một cái, hải, trở về xem xét giám sát và điều khiển không nên cái gì đều rõ ràng sao? Về phần cái này đại hàng nên xử lý như thế nào? Lôi kéo nặng như vậy hàng, muốn bắt đi chỉ có lái đi. Nghĩ như vậy, hách cảnh sát nhân dân vừa nhấc chân leo lên thân xe. Thân thủ kéo xuống xe cửa. Cửa xe rõ ràng lên tiếng mà mở. Hách cảnh sát nhân dân mấy cái trong lúc nhất thời đều có điểm mộng. Không ngờ như thế vị này lái xe chẳng những không thấy quản hàng hóa, ngay xe đều không khóa, đây là sợ không lạc được. Cái nào lão bản mướn như vậy cái hoa tuyệt thế lái xe. Không bồi thường tử ư? Hách cảnh sát nhân dân đang muốn thuận thế tiến trong xe nhìn xem, lại chợt cảm thấy sau lưng một hồi đại lực đánh úp lại. Hắn không tự chủ được lại trở xuống mặt đất. Hách cảnh sát nhân dân trong kinh ngạc quay đầu lại nhìn lên. Kéo người của hắn đúng vậy Mẫn Học, xe này có thể cùng một cái án kiện có quan hệ. Hách cảnh quan tốt nhất trước không phải xử lý, phái người bảo vệ tốt hiện trường. Mẫn Học bộ dạng nghiêm trang, hách cảnh sát nhân dân cũng không biết là hắn hội dùng chuyện như vậy hay nói giỡn. Tự nhiên cũng sẽ không lại kiên trì đi lên, đã cùng bản án có quan hệ. Ta đây hiện tại tự làm cho người ta điều giám sát và điều khiển, hách cảnh sát nhân dân cũng chờ không được đi trở về. Trực tiếp gọi điện thoại phân phó bắt đầu đứng dậy. Còn không có hơn 10 giây, hách cảnh sát nhân dân đột nhiên kêu lên, cái gì cái này đoạn giám sát và điều khiển hư lắm rồi. Chuyện khi nào tình, một lát sau, hách cảnh sát nhân dân vẻ mặt bất đắc dĩ cúp điện thoại. cái này đoạn trên đường giám sát và điều khiển hư lắm rồi, đại khái có hơn một tháng rồi. Trải qua một lần kiểm tra tu sửa, là thiết bị cũ kỹ nguyên nhân, không có chữa trị giá trị, trực tiếp chuẩn bị thay đổi. Đúng vậy, người cũng biết, cái này phê duyệt thủ tục, mẫn học dây hiểu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Chương trình như thế, nhiều lần tinh giản, nhưng vì để tránh cho ở giữa có chút vấn đề, tất yếu thủ tục có lẽ hay là bắt buộc. Hách cảnh sát nhân dân cười khổ, đây cũng quá thốn. Thốn ư, có lẽ chưa hẳn. Mẫn học ý tứ hàm xúc không rõ nói câu. Nếu như cái này cỗ xe đại hàng thật cùng án kiện có quan hệ, như vậy một mực liên lạc không được chủ xe, rất có thể là người bị hại một trong. Nghi phạm vận khí thật sự có tốt như vậy ư, lựa chọn động thủ địa phương vừa vặn không có giám sát và điều khiển thăm dò, trên đời nào có nhiều như vậy may mắn. Mẫn học đảo tình nguyện cho rằng đây là nghi phạm đối với phụ cận dị thường quen thuộc, biết rõ bên này giám sát và điều khiển hư lắm rồi, cho nên mới lựa chọn cái này khu vực động thủ. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là cái này cỗ xe đại hàng thật cùng lúc trước ba gã xích lõa nam thi án có quan hệ. Điểm này rất tốt nghiệm chứng, không có gì hay nói. Trực tiếp liên lạc Ngô Minh phái người đến điều tra hiện trường là tốt rồi. Chỉ cần lấy ra trên xe vân tay V, chứng nhận cùng ba gã người chết tiến hành so với, rất nhanh có thể được ra kết luận. Mẫn học điện thoại đánh đi qua lúc, Ngô Minh bên kia tựa hồ cũng đúng lúc có cái gì đột phá. Hào hứng rất là ngẩng cao. Mẫn đội, chúng ta tra được một đầu trọng yếu manh mối. À hát là cái gì? Nghe Ngô Minh ngữ khí hưng phấn như thế, Mẫn học thì không có trước nói cạnh mình phát hiện, trực tiếp hỏi ngược lại. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại hiện trường lấy ra đến vết bánh xe ấn ư? Ngô Minh rất nhanh hỏi. Đương nhiên, Mẫn học trả lời cũng rất nhanh chóng. Trí nhớ của hắn gần đây không tệ, huống chi là vừa chuyện đã xảy ra. Ngô Minh bên kia tựa hồ vỗ hạ cái bàn. Chúng ta cùng cảnh sát giao thông xe quản ngành cùng với tương quan ô tô tiêu thụ ngành tiến hành rồi liên lạc. Trải qua bọn hắn bên kia chuyên gia xem xét, căn cứ lốp xe hoa văn, xe cách đợi số dữ liệu kiểm chứng. Như vậy cỗ xe tại trên thị diện tổng cộng có 231 loại. Ôi, đủ chính xác, xem ra rơi xuống không ít công phu. Đương nhiên, hiện tại điện tử tin tức hóa kỹ thuật độ cao phát đạt, rất nhiều số dữ liệu chỉ cần đưa vào, rất nhanh có thể được ra đáp án. Không coi là nhiều sao, kỳ lạ quý hiếm. Mẫn học tiếp tục hướng xuống nghe qua. Muốn kiểm chứng tất cả như vậy, cỗ xe tin tức không thể nghi ngờ phi thường không thực tế. Cho nên ta lại triệu tập các đội viên tiến hành rồi phân tích. Căn cứ trước kia thảo luận, chúng ta cho rằng nghi phạm số lượng tại hai cái hoặc đã ngoài. Nếu như nghi phạm muốn lại chở ba gã người bị hại hoặc vận chuyển ba cổ thi thể đến hiện trường phát hiện án, nhất định cần một cỗ lớn một chút xe tải, mà 231 chiếc xe ở bên trong. Xe tải có 57 chủng, nhưng đồng thời thỏa mãn lốp xe hoa văn, xe cách cùng với loại đặc thù. Chỉ có ngũ lăng hàng loạt xe tải nhất tương xứng. Sau đó thì sao? Mẫn học vẫn chờ nghe bên dưới đâu rồi. Kết quả Ngô Minh bên kia lại không dưới văn. Không phải Ngô Minh vô năng, thật sự là mặt đường thượng ngũ lăng xe tải, quả thực không cần phải quá nhiều a hát. Căn bản không có cách nào khác từng chiếc đi bài tra. Không tệ đột phá. Mẫn học mở miệng nói. Này cũng xác thực là cái manh mối, ít nhất tập trung nghi phạm sử dụng cỗ xe loại hình không phải Ngô Minh. Như vậy, lấy lương tâm, tán dương thật sự được không nào? Cái này không khỏi lại để cho Ngô Minh nhớ tới hồi lâu trước hắn một cái hợp tác. Được rồi, không đề cập nữa. Giữa hai người tuy nhiên một mực có liên lạc, nhưng mà thủy chung khó có thể trở lại lúc ban đầu. Ngô Minh thuận miệng hỏi câu, Mẫn đội, người bên kia có phát hiện gì ư? Hướng lên trời thề, Ngô Minh thật sự chỉ là không có lời nói, tìm lời nói hóa giải xấu hổ. Bởi vì Mẫn Học vừa mới theo cái kia đi ra không có lưỡng tiếng đồng hồ công phu. Ngô Minh thật sự không biết là trong thời gian ngắn như vậy. Trở lại đi xử lý trong đội sự vụ Mẫn Học có thể có gì đột phá tính tiến triển. Đúng vậy, ống nghe bên kia truyền đến chính là Mẫn Học bình dị thoại ngữ, có. Ta đây bên cạnh khả năng phát hiện người bị hại thân phận. Thỉnh cầu Ngô đội dẫn người đến nghiệm chứng xuống. Chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.